Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, mang một nữ hài nhi về nhà. Ước nhân dân tệ phòng chiếu phá vỡ tất cả mọi người sức tưởng tượng cực hạn. Mọi người không nghĩ tới. Quốc sản điện ảnh đệ nhị bộ vượt qua 10 ước nhân dân tệ vé bán điện ảnh nhanh như vậy sinh ra. Cũng không có nghĩ đến. La Mạch bản thân đánh vỡ mình điện ảnh đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép điện ảnh nhanh như vậy. Sinh ra, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông lần nữa làm cho tất cả mọi người ước ao ghen tị. La Mạch cũng lại một lần đột phá cực hạn của mình. Các loại các dạng tán dương cùng các loại các dạng ca ngợi bình luận đều xuất hiện. La Mạch đích thật là một cái có thân tính người A. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn thất tình tam thập tam thiên đến nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông lần lượt đột phá mọi người. Tưởng tượng, điện ảnh phòng chiếu cũng càng ngày càng cao. Hiện tại ta rất chờ mong quốc sản điện ảnh vượt qua 15 ức vé bán ngày nào đó năng lượng mau sớm. Đến, xuân tiết đương cường đại nhất điện ảnh xuất hiện. Những cái kia bởi vì nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông mà đẩy ra chính mình lịch trình điện ảnh hiện tại. Hẳn là vui mừng. La Mạch điện ảnh không chỉ có về chất lượng không có vấn đề gì. Tại phòng chiếu trên cũng hầu như là nhiều lần có thể phá mọi người tư duy cực hạn. Đương nhiên, tại các loại các dạng khen ngợi âm thanh phía sau cũng ẩn giấu đi rất nhiều phê bình. Dù sao rất nhiều người vẫn cảm thấy nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông căn bản không có La Mạch trước đó. Những điện ảnh đó mức độ, trước kia say rượu. Inception hai bộ điện ảnh hạ xuống. Thế nhân đối với La Mạch sùng bái lên tới điểm cao nhất. Hai bộ điện ảnh kỳ tư diệu tưởng cùng điện ảnh nội dung cốt truyện rung động mọi người. Thế nhưng là bọn họ cảm thấy nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông căn bản không có loại cảm giác này. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông tựa như là tại gãi bọn họ kẽo kẹt ổ. Nhắc nhở bọn họ các ngươi hẳn là cười. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, La Mạch điện ảnh cũng lần thứ nhất lấy được rất nhiều phê bình. Nhưng dù sao tán dương mới là chủ yếu. Một bộ tại phòng chiếu trên tiếp cận người Trung Quốc con số điện ảnh. Đáng giá mọi người ca ngợi quá nhiều địa phương. Với lại, phê bình người bên trong ở giữa. Hoàn toàn chính xác cũng có một chút là bảo sao hay vậy. Thậm chí chỉ là vì nổi bật mình không giống bình thường. Biểu hiện tự mình nhìn điện ảnh tuyệt cao dám thưởng lực mới có thể nói như vậy. Theo trên bản chất mà nói, bọn họ căn bản cũng không có chán ghét nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông ý nghĩ. Vô luận theo địa phương nào tới nói, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông vẫn tương đối thành công. Bộ phim này lần nữa đổi mới mọi người đối với quốc sản điện ảnh vé bán cực hạn sức tưởng tượng. Rất nhiều quốc ngoại chú ý La Mạch mê điện ảnh. Cũng biết chuyện này, biết rồi La Mạch điện ảnh ở China lại một lần phòng chiếu đỏ thẫm. Kỳ thực mọi người đối với loại hiện tượng này có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tại bọn họ muốn đến, La Mạch điện ảnh không sáng tạo phòng chiếu kỳ tích đó mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái đây. Sau đó bọn họ cũng càng thêm chờ mong nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông ở nước ngoài chiếu phim. Chỉ bất quá, chuyện này vẫn không có nâng lên chương trình hội nghị. Tựa hồ La Mạch không để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim ý tứ. Bởi vì La Mạch trong lòng biết rõ, bộ phim này là không thể nào ở nước ngoài cũng sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Thậm chí, đừng nói là phòng chiếu kỳ tích, coi như duy trì 50 triệu đô la tả hữu quốc ngoại phòng chiếu đoán chừng đều khó có khả năng. Bởi vì, không giống với say rượu. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông rất nhiều cười điểm chỉ là hoa hạ độc hữu. Nếu không, lấy một thí dụ, kỳ hoa, hai đến vô cùng lớn, những từ ngữ này. Dùng như thế nào anh ngữ phiên dịch? Coi như phiên dịch ra rồi. Mấu chốt là câu dẫn không nổi người ngoại quốc cười điểm à. Nơi nào sẽ cùng say rượu một dạng? Rất nhiều thứ cũng là có sẵn. Trực tiếp lấy ra dùng là được rồi. Cho nên La Mạch cũng không tính để cho nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông ở nước ngoài chiếu phim. Tốt xấu cũng không muốn để cho bộ phim này ở nước ngoài đại quy mô chiếu phim. Bất quá, quốc nội rất nhiều người lại đã sớm chờ Thái Quýnh gạch nối Giang Quốc ngoại chiếu phim. Bọn họ muốn biết cái này một bộ trong nước phòng chiếu so Inception cao hơn điện ảnh nước ngoài biểu hiện như thế nào. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn hắn làm sao chờ mong, La Mạch phòng làm việc cũng không có phương diện này dự định để lộ ra. Rất nhiều người đều ở đây nhắn lại đặt câu hỏi Thái Quýnh gạch nối Giang đến tột cùng lúc nào Bắc Mỹ chiếu phim, lúc nào quốc gia khác cùng trên khu vực chiếu. Nhưng là La Mạch phòng làm việc đều không có trả lời. Mọi người 10 phần chờ mong cũng 10 phần sốt ruột. Chỉ bất quá La Mạch phòng làm việc bên này không làm ra trả lời chắc chắn. Cũng không có truyền thông đưa tin cái gì. Mọi người cũng chỉ có thể hai mắt bôi đen. Quỳ cầu Thái Quýnh, gạch nối, Giang Bắc Mỹ phiếu phòng số liệu. Mọi người cũng từng bước dẹp ý niệm này. Ngày 18 tháng 2, La Mạch lần nữa trở về tiểu huyện thành. Hắn lần này thế mà thật đem nói muốn tới bên này vui đùa một chút Đường Yên mang theo trở về. Đồng Thành Cương hỗ trợ lái xe, theo Côn Minh đến Cảnh Đông. Dù sao cũng là diễn viên, rất nhiều tồi tệ tình huống đều trải qua. Cho nên tuy nhiên lúc này đối mặt Vân Quý sông cát hình dạng mặt đất đặc hữu sơn lộ thập bát loan, trời đất quay cuồng, nhưng Đường Yên cũng không có say xe. Ngược lại còn có chút tràn đầy phấn khởi. Những này vùng núi thật cao a. Đường Yên cảm khái nói. Một đi ngang qua đến. Khắp nơi đều là vùng núi. Đương nhiên a, bằng không nói thế nào thục đạo khó khó mà lên trời đây. Thục đạo, ngươi cái này không đều Vân Nam sao? Tam quốc thời điểm cũng là một quốc gia. Tuy nhiên chúng ta chỗ này không bằng người Tứ Xuyên kiệt địa linh. Nhưng cũng có rất nhiều thứ tương tự. Với lại ngươi không thấy Thiên Long Bát Bộ sao? Kim Dung miêu tả đoàn dự ban đầu xuất hiện Vô Lượng Sơn ngay tại huyện chúng ta. Hắn tìm tới thần tiên tỷ tỷ địa phương cũng kém không nhiều cũng là chỗ này. Nhưng hắn nói chính là Đại Lý à? Chúng ta bên này ngay tại Đại Lý phụ cận. Lại nói Tống Triều thời điểm chúng ta nơi này đích xác thuộc về Đại Lý. La Mạch bất đắc dĩ nói. Học thức là ngạnh thương A, ba. Đường Yên đánh La Mạch thoáng một phát bả vai. La Mạch cười hắc hắc né tránh. Hai người ngồi tại một loạt bên trên. Cảm giác cùng tình lữ tựa như. Nói thật, thậm chí Đường Yên sâu trong nội tâm mình cũng không dám muốn tại sao mình như vậy hồ lý hồ đồ liền. Theo La Mạch đến đây. Tóm lại nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến muốn tới La Mạch quê hương nhìn xem. Cũng là đi ra giải sầu một chút. Lúc này vẫn là mùa đông. Hai năm này Tây Nam đại hạn hán, một cái giữa mùa đông, toàn bộ Vân Nam trên cơ bản không nhìn thấy cái quái gì hạt mưa. Mỗi ngày đều là ánh nắng chói chang, bầu trời phảng phất dùng thuốc màu bôi đi ra ngoài một dạng lam quang lóa mắt. Đường Yên một mực đang xem phong cảnh, lại phát hiện La Mạch không biết lúc nào ngủ thiếp đi. La Mạch tại nghiêm ngặt tuân theo lời dặn của bác sĩ, cũng kiên trì uống thuốc. Kiên trì không diễn kịch, kiên trì nghỉ ngơi thật tốt về sau. Khí sắc đã khá nhiều. Lúc này theo Đường Yên góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy một tấm sạch sẽ. Anh Tuấn khuôn mặt, về đến nhà, khi thấy trong môn còn đi tới một cái cô nương xinh đẹp thời điểm. Trung Mẫn kinh ngạc cũng không nhỏ, trên mặt từng bước mang theo vài tia ý cười. Ngược lại lại chừng La Mạch liếc một chút, hỗn tiểu tử. Mang cô nương trở về cũng không hạn nói với ta một tiếng. Nói một tiếng ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị à. Sau đó nàng lại nói với Đường Yên. Cô nương, trong nhà nhỏ một chút. Bất quá, trước tiến đến ngồi. La Mạch liền biết đem Đường Yên mang về tuyệt đối sẽ gây nên thiên đại hiểu lầm. Cũng ở đây trong lòng chu tính qua rất nhiều đối mặt loại hiểu lầm này biện pháp. Cho nên lúc này La Mạch mau nói. Mụ. Cái này chỉ là ta bằng hữu, nàng đến huyện chúng ta thành nhìn một chút mà thôi, cũng không phải đi theo ta tới. Người chớ nghĩ lầm, Trung Mẫn đưa cho hắn một cái giận trách ánh mắt, La Mạch nhìn thấy cái ánh mắt này liền biết nàng không tin. Cũng bất đắc dĩ giang tay ra, Đường Yên ngược lại là nói, a di, ta cảm thấy trong nhà rất tốt, mặt đất như vậy sạch sẽ, để cho người ta nhìn một chút thì có hảo tâm tình. Phòng trọ cũng không tệ à, còn rất sáng, Nếu như ở kinh thành bên kia, phòng ốc như vậy vậy thì rất đắt á. Xem tiểu cô nương này thật là biết nói chuyện. Trung Mẫn xem, như càng xem càng tốt. Đường Yên 171 cm thân cao. Cho dù không có mặc giày cao gót, nhìn cũng cao gầy tịnh lệ. Khuôn mặt thì càng không cần nói. Đẹp cực kỳ. Nàng hôm nay tóc dài buông xuống đến thắt lưng. Trên trán là để cho nàng càng xinh đẹp hơn nghiêng lưu hải. Đây hết thảy đều để nàng lộ ra kiều mị muôn dạng. Cảm ơn A-di. La Mạch nghiêng nhìn Đường Yên liếc một chút. Đường Yên về sau cho Trung Mẫn lễ vật. Trung Mẫn liền càng thêm hợp bất long chủy. Thừa dịp Trung Mẫn tạm thời hồi nàng nhà thời gian. La Mạch bất đắc dĩ nói. Này, người cũng đừng biểu hiện quá tốt. Không phải vậy mẹ ta cũng đừng ta con trai của này. Lại nói. Khục. Muốn tránh cho nàng gây nên hiểu lầm a. Đường Yên gật đầu một cái, cắn môi một cái, sau đó bất thình lình nói, ngươi cứ như vậy sợ hãi hiểu lầm a. Một câu nói kia để cho La Mạch hơi sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời không biết Đường Yên đánh là cái gì chủ ý. Là nói đùa vẫn là, hoặc là mình cả nghĩ quá rồi. La Mạch khẽ lắc đầu, hắc nhiên đạo, ta đương nhiên không sợ a. Ta nhất đại các lão gia sợ hãi cái này làm gì? Vậy ta thì càng không sợ. Tựa hồ là nhìn thấy La Mạch đang nói đùa. Đường Yên cũng cười cười. Cứ như vậy nói một câu. Thế là, vừa mới nói sự tình liền hời hợt đi qua. Lúc buổi tối, La Mạch chuyện lo lắng nhất tình quả nhiên đã xảy ra. Trung Mẫn vội vàng hướng La Mạch hỏi lung tung này kia. Hỏi han. Cái cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp. Với lại ta vẫn còn ở trên tivi thấy qua nàng đây. Trung Mẫn trong miệng nói không nên lời cái quái. Gì Đường Yên không tốt đến. Ngược lại là tán dương vị đạo mười phần. Tốt như vậy cô nương. Ta cho ngươi biết. Lần này ngươi nhưng đừng làm mất a. Nàng thật chỉ là ta bằng hữu bình thường. La Mạch bất đắc dĩ buông tay. Ngươi cũng đừng gây nên người ta ngượng ngùng. Nếu như nàng thật vất vả tới chỗ này chơi một lần, ngươi đem nàng dọa chạy vậy ta về sau còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở giang hồ. Ngươi tiểu tử, này, Trung Mẫn nghe được La Mạch nói đến khôi hài. Biết rõ tiểu tử này tại tránh nặng tìm nhẹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, ngươi đều phải cố mà chân quý. Đừng giống như Kiều Kiều. Nói đến đây. Trung Mẫn khẽ lắc đầu thở dài. Kiều Kiều bên kia, khả năng đều nhanh kết hôn. Cái quái gì? Tin tức này La Mạch cũng không có đã nghe qua. Bất thình lình nghe được. Cảm giác mình lập tức liền tâm lý cảm giác có chút kỳ quái. Chuyện xảy ra khi nào? Đối phương là ai? Vì sao ta cái gì cũng không biết? La Mạch lập tức liền hỏi tam cái vấn đề. Trung Mẫn nhìn hắn liếc một chút. Còn không phải ngươi lúc kia không nghe ta. Không có thật tốt lưu lại nàng. Hiện tại ngươi nói những này còn có ích lợi gì? Chuyện của nàng hẳn là thật. Nam cũng là nhân viên công vụ. Ngươi cũng đừng cảm thấy thế nào. Kiều Kiều hiện tại cũng ăn 27 tuổi cơm. Nàng có thể đợi không được ngươi. La Mạch tâm lý chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cực kỳ cảm giác khó chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.